À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỷ Hoa, chương Thần Thành Hỗn Loạn. Phần trước thì chúng ta đã đến với cái nội dung đấy là Lâm Bắc Thần đã bật lại Quắc Chủ Thần và có lực lượng để mà bật lại. Tuy nhiên thì hắn cũng lừa đám người kia để bán ra một số thần vị, thu lại thần thạch kha khá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Giày rách ư? Lâm Bắc Thần vò đầu, cái tên cẩu vật này lời gì cũng dám nói. Nếu các người đã muốn đi một con đường như thế thì ta sẽ ban cho các người thần vị, các người đều đến Dung Thần Lâu mà dung hợp đi. Lâm Bắc Thần lấy ra 5 quả cầu ngọc đã được phong ấn, bên trong đều là thần vị của Cao Vị Thần. 5 thần vị này đều do chính tay Lâm Bắc Thần đích thân lựa chọn cho 5 vị huynh đệ khác cha khác mẹ khác ông nội. Lão đại, thần vị còn lại không phải đã giao hết ra rồi sao? Đám hoàn khố kia đều mừng rỡ. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, cho dù là trời có sập xuống, bị muôn người mắng mỏ, là địch nhân với toàn bộ thần giới, thì lão đại ta cũng phải lưu lại thứ tốt nhất cho huynh đệ của mình chứ. À, ta còn chưa có nói xong mà, đừng đi chứ. Ngũ đại hoàn khố cảm động đến mắc tiểu, hoàn toàn không có tâm tư nghe Lâm Bắc Thần nói nhảm, không cầm chịp chờ đợi để cầm ngọc cầu phong ấn, nhanh như chớp phóng tới Dung Thần Lâu rồi biến mất. Mẹ kiếp, đây mà là huynh đệ gì chứ? Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua bàn hổ còn đứng im tại chỗ. Vẫn là người tốt. Nào, đến đây ta đã chuẩn bị xong thần vị cho ngươi rồi. Bàn hổ gãi cái ót. Ta không cần. Hả? Bàn hổ không cần thần vị sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Vì sao ngươi lại không muốn thần vị? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Là ngươi cảm thấy vô công bất thụ lộc ư? Ngươi đừng nghĩ vậy. Chúng ta mới thực sự là thân huynh đệ. Của ta thì cũng là của ngươi. Khóe miệng của Hoàng Kim Cự Tích hơi nhếch lên. Khi mà ngũ đại hoàn khố còn ở đây, tại sao ngươi không nói như thế? Ánh mắt Lâm Bắc Thần sắc như đao nhìn qua, Hoàng Kim Cự Tích lập tức vẫy đuôi lấy lòng như một con cún. Cái đuôi màu vàng quay như cái quạt điện. Bàn hổ mỉm cười gãi đầu thành thật nói. Mẹ không cho phép thành thần. Mẹ ngươi không cho phép ngươi thành thần ư? Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi, vì sao? Bàn hổ lắc đầu. Không biết. Trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ quái. Hắn còn chưa có gặp mẹ Bàn Hổ, nhưng trước đó khi tiếp xúc với Bàn Hổ, hắn luôn cảm thấy vị lão nhân này hẳn là một người mẹ dạy con rất nghiêm. Mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng mong muốn con hơn người của bà, còn mãnh liệt hơn so với bất cứ người nào. Vì sao đến lúc này bà lại không hy vọng con trai của mình thành thần chứ? Nên biết rằng ở rằng thần giới bây giờ, một thần vị là kim tiên khó cầu. Hơn nữa, lão nương của Bàn Hổ sao có thể tiên đoán được lắng sẽ cho Bàn Hổ thần vị mà đã sớm căn dặn Bàn Hổ không được nhận. Người mẹ này còn là người bình thường nữa sao? Thiên chán Lâm Bắc Thần toát lên một dấu chấm hỏi rất lớn. Mẹ của ngươi còn nói gì nữa không? Lâm Bắc Thần hỏi, Bàn Hổ mỉm cười chất phát. Nương nói muốn gặp ngươi nếu như ngươi có thời gian. Sao? Có mùi? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, được. Đến bái phỏng ba mẫu một chút cũng tốt. Không biết vì sao hắn có một loại trực giác là trước khi rời khỏi thần giới thì tốt nhất nên đi gặp mẫu thân Bàn Hổ một lần, có lẽ là sẽ có thu hoạch ngoài sức tưởng tượng. Hắn cải trang một phen, sau đó cùng với Bàn Hổ âm thầm rời khỏi Kiếm Thần Điện. Thần giới thay đổi cũng quá lớn rồi. Trên đường đi, Lâm Bắc Thần nhìn bầu trời vỡ vụn trên đỉnh đầu mà tâm trạng rất kỳ lạ. Nơi này là khu thượng nhất nhưng mà đường phố lại rất hỗn loạn. Thần chiến sĩ, thần thuật sư và thần linh bị vứt bỏ phải đào vong của các quyến tộc bị phá sản, bình thường không thấy xuất hiện ở khu thượng nhất thì bây giờ lại thấy. Bọn họ ăn mặc lồng lẫy nhưng đã tổn hại không chịu nổi, đứng chen chúc ở góc đường dưới mái hiên, dùng ánh mắt cảnh giác mà hung ác nhìn người đi đường, giống như một đám sài cẩu đang đánh giá lựa chọn con mồi. Trên đường phố có vết máu và thi thể còn chưa được xử lý, số lượng đội chấp pháp tăng nhiều, thần thái trước khi xuất phát vô cùng vội vàng, hoàn toàn không thèm để ý đến nhóm lưu dân. Có người đang áp phả giải phạm nhân, có người thì tiến hành đánh một số phủ đệ đã đóng cửa. Thần linh quyến tộc đào vong còn chưa kịp rút đuôi đã bị đẩy ra khỏi trạch viện, phủ đệ lộng lẫy, tiếng thét chói tai, tiếng kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ không dứt bên tai. Ngẫu nhiên có người cường đại thoát khỏi vòng vây công trong phủ đệ bay vụt ra ngoài, nhưng trong nháy mắt sau đó lại bị cường giả mạnh hơn ngăn lại, bị đội chấp pháp ùa lên vây giết. Giáp sĩ của đội chấp pháp có người đục nước béo cò, điên cuồng tranh đoạt tài vật trong dinh thự. Đằng trước truyền đến tiếng thét chói tai của nữ tử. Trong loạn thế, tôn nghiêm của nữ nhân luôn dễ dàng bị chà đạp. Hơn nữa, một số dinh thự Phù Sơn đang bị thiêu đốt, ngọn lửa trùng thiên. Rất nhiều hào trạch thế gia truyền thừa cả ngàn năm đang bị ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, hủy hoại trong chốc lát. Đã loạn đến trình độ này rồi sao? Mấy ngày qua thì đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần ra đường, hắn không khỏi bị hình ảnh trên phố làm cho chấn kinh. Đây chính là khu thượng nhất của Đại Hoang Thần Thành, là khu vực tượng trưng cho trật tự, văn minh và an toàn nhất, bây giờ lại biến thành nơi hỗn loạn của tử vong và bạo động. Ngay cả khu thượng nhất cũng biến thành thế này, khu trung nhị và khu hạ tam chẳng nhẽ là sẽ trở thành địa ngục trần gian sao? Nội dư nghiệt của Thương Chủ Thần và phản loạn của Liệt Diễm Thần Tộc không thôi cũng đủ để cho thần giới vốn trật tự xâm nghiêm trong nháy mắt đã biến thành một nơi hỗn loạn. Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút khó tin. Một lát sau thì hai người cùng đến được khu trung nhị. Không ngoài dự liệu của Lâm Bắc Thần, hỗn loạn của khu trung nhị càng thêm kịch liệt. Nơi này ngay cả cái bóng của đội chấp pháp thần tộc cũng không thấy đâu. Rất nhiều thế lực bang phái kỳ quái ở trong thời gian ngắn như nấm sau mưa mà mọc lên, thay thế vị trí của đội chấp pháp để tiếp quản khu vực này, càng mang đến sự cuồng bạo và máu tanh hơn. Rất nhiều cửa hàng danh tiếng lâu năm, khách khứa như dệt, nay thì bị đóng cửa hoặc trở thành phế tích. Ven đường càng có nhiều kẻ chạy nạn, quần áo không đủ che thân, gương mặt hiện lên sự tiều tụy, đa số vẫn còn mang theo thương thế, giống như nạn dân trong thời loạn thế vậy. Ánh mắt kinh hoàng chết lặng, thấy có người đến, bọn họ vô thức co lại về phía sau. Còn có phụ nhân rơi lệ ôm con bảy quán bán hàng, yêu cầu lấy vật đổi vật mà từ chối thần thạch. Mấy cuộc chiến băng đảng xuất hiện theo thời gian, mấy trăm người chém giết, đơn giản trực tiếp, huyết tình tàn nhẫn. Đa số đều là dân cư của ở khu Hạ Tam, tại sao lại chạy đến khu Trung Nhị chứ? Lâm Bắc Thần có cảm giác như mình tiến vào một thế giới khác vậy. Hắn hỏi thăm một chút thì lập tức biết được nguyên nhân. Khu Hạ Tam của Đại Hoang Thần Thành đã bị phá hủy, đất nứt trước đó đã hủy đi một nửa khu Hạ Tam. Cương khí ác phong màu đen từ kẽ đất phun ra, không biết bao người chết trong đất nứt và đại hồng thủy. Một ngày trước trong kẽ đất đột nhiên xuất hiện vô số ma thú vực sâu, điên cuồng cắn xé bắt giết thần dân. Trong vòng một đêm, hàng triệu thần dân đã táng thân trong miệng ma thú. Trong đó bao gồm một số thần chiến sĩ, thần thuật sư và một số quyến tộc cùng với một số thần chức được các đại thần tộc bố trí ở khu Hạ Tam. Chưa đến 1/3 thần dân trốn thoát được, quân đội giáp sĩ thần tộc được phái đến để trợ giúp thần dân tiêu diệt ma thú vực sâu, chẳng những không thể giết hết ma thú vực sâu mà còn tổn thất nặng nề. Theo như lời đồn là còn có thần linh táng thân dưới miệng ma thú. Cũng may là các đại thần tộc đã thu được mấy quan ải lớn từ khu Hạ Tam thông lên Trung Nhị, nhờ đó mới ngăn được thú triều của ma thú vực sâu ở lại khu Hạ Tam. Thật là kỳ lạ, ma thú vực sâu không phải chỉ tồn tại ở Ma Uyên thôi sao? Tại sao bọn chúng lại chui ra từ kẽ đất vậy? Chẳng lẽ kẽ đất do địa chấn đã dẫn đến Ma Uyên vỡ vụn, thông đạo kẽ đất trời xu đất khiến thế nào lại liên thông với khu Hạ Tam? Lâm Bắc Thần ý thức được là thần giới kịch biến càng thêm đáng sợ và kinh khủng hơn so với những điều hắn nghe được trước đó. Đến, Ban Hổ nói, hai người đã tới bên ngoài một lạc viện hoang phế. Lâm Bắc Thần đang định đẩy cửa bước vào thì đột nhiên trong lòng rung lên. Khoan đã! Âm thanh của Nhàm Lăng Vương xuất hiện bên tai hắn, trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động. Người mà ta muốn tìm hình như đang ở trong viện tử này, mau thả ta ra. Trong âm thanh của Nhàm Lăng Vương mang theo một sự cấp bách. Được. Lâm Bắc Thần móc Lăng Nhà Đại Bổng từ bên hông ra, đẩy cửa bước vào. Trong viện có hai cái cây, một cây là đào, cây còn lại cũng là đào. Cả hai cây đều khô héo tàn lụi, chính giữa có một cái ghế đá cũ nát. Một lão phụ nhân tóc bạc tay vịn quải trượng đang ngồi trên ghế đá, đưa lưng ra cửa. An tĩnh giống như một bức tranh màu. Ông Lang Nha Bổng màu đen đột nhiên chấn động, tần suất gấp gáp thể hiện tâm trạng của Nham Lam Vương là đang rất kích động. Bình tĩnh. Lâm Bắc Thần vội vàng đè Đại Bổng màu đen xuống. Trước phân biệt một chút, ngươi xác định đây không phải là một người mẹ bình thường mà là người ngươi muốn tìm chứ? Không sai, là nàng, trưởng công chúa của Xuất Vân Quốc. Giọng nói của Nham Lam Vương mang theo sự run rẩy, giống như một con cá sắp chết khát nhìn thấy được dòng nước trong gang tấc. Xong. Là công chúa ư? Lâm Bắc Thần bóp chặt rồi lắc lắc cây đại bổng màu đen. Người bình tĩnh lại đi, đây là mẹ của Bàn Hổ chứ không phải công chúa. Người thì biết cái gì? Nham Lăng Vương phẫn nộ nói, người không được vô lễ với công chúa, nếu không đừng có trách ta. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó nhét đại bổng màu đen xuống hông một lần nữa. Người phải tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát, hắn chuyển âm nói. Lúc này lão phụ nhân tóc bạc ngồi dưới cây đào chậm rãi xoay người lại. Đây là một lão nhân có dung mạo hết sức bình thường. Trên mặt của bà đã có đồi mồi và nếp nhăn, khóe miệng và khóe mắt cũng thế. Mái tóc dài trắng như tuyết, thân hình hơi còng. làn da tay cầm quải trượng cũng đã giống như cái vỏ quýt phơi khô. Ký tức sinh mệnh như nến tản trong gió, điểm khác biệt duy nhất so với những lão ẩu khác chính là ánh mắt của bà rất thanh tịnh và sáng, mơ hồ ẩn chứa trí tuệ, không nhìn thấy một sự độc ngầu nào có được ở cái độ tuổi này. Nương, lão đại đến. Ban hổ nhìn thấy mẹ thì nói chuyện lập tức trôi chảy, một chút cũng không còn gò vấp nữa, giống như quả họng đột nhiên được đặt sau các âm thanh, sau blaster của phiên bản mới nhất. Ánh mắt thanh tịnh của lão phu nhân nhìn Lâm Bắc Thần từ trên cao xuống thấp, không bắt bẻ, không chất vấn, không nhìn kỹ. Sóng mắt bình tĩnh giống như một cái đầm nước ngàn năm. Giải được chứng bệnh hoa ngấn là kiếm miện hạ bảo người đưa cho ta sau. Lão phụ nhân bình tĩnh hỏi, giọng điệu hơi khàn. Lâm Bắc Thần giật mình, cái gì gọi là một câu kinh người, cái gì gọi là nói trúng tim đen, đây chính là cái này. Lão nhân ra trước mắt hắn cũng quá cơ trí đi. Vài phụ biết quá nhiều thì dễ lĩnh cơm hộp, hơ khô thẻ che lắm. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, dù sao chuyện này cũng chẳng mấy chốc sẽ được dược nghiệp Bắc Thần vận chuyển mà lộ ra ngoài, cũng không cần phải tận lực giấu giếm nữa. Đúng là ta. Lão thần xin đa tạ. Lão phu nhân chống quải trượng đứng lên run rẩy hành lễ. Ban hồ vội vàng bước qua đỡ mẹ. Đại nương, không cần khách sáo. Lâm Bắc Thần nghĩa bạc vân thiên mà nói, dù sao bàn hổ cũng là huynh đệ của ta, hơn nữa lời của ta nói là thật. Lúc đó dược hiệu còn chưa xác định, cũng xem như trùng hợp. Sức khỏe của lão phu nhân không tốt, bà chậm rãi ngồi xuống. Miện hạ có thể nghiên cứu ra thần dược trị liệu chứng bệnh hoa ngấn khiến cho mọi người chấn kinh. Lão thần cả gan hỏi một câu, thần dược này có phải đến từ thiên ngoại hay không? Thiên ngoại? Lâm Bắc Thần nhất thời không nắm chắc danh từ này đại diện cho cái gì. Rốt cuộc là thiên nào, ngoại nào? Miện hạ hẳn không biết chứng bệnh hoa ngấn này được truyền từ thiên ngoại vào sau. Lão phu nhân lại hỏi. À, Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt mì tâm. Thiên ngoại mà đại đường nói chính là... là hồng hoang bên ngoài chạm gác. Lão phu nhân cũng không thừa nước đục thả câu mà trực tiếp nói thẳng. Lâm Bắc Thần nhớ có điều suy nghĩ. Đại nương đã nói như vậy, không phải bà cũng đến từ thiên ngoại đấy chứ? Lão thân và bàn hổ đích thực đều đến từ thiên ngoại. Lão phu nhân vẫn như cũ hỏi gì đáp nấy. Có Nhằm Lam Vương làm nền trước đó, cho dù Lâm Bắc Thần trong lòng có giật mình nhưng cũng không biến sắc đến mức thất thố. Hắn dừng lại một chút, sau đó quyết định thăm dò. Đại nương có biết thiên ngoại có một nước gọi là Xuất Vân Quốc hay không? Lần này thì đến phiên lão phu nhân lộ vẻ kinh ngạc. Miện hạ quả nhiên là sinh linh đến từ hồng hoang thiên ngoại. Lão phu nhân đang kinh ngạc chợt bừng tỉnh. Cũng đúng, chỉ có sinh linh hồng hoang mới có được thiên phú và thể chất vượt qua chỗ bế tắc này. Trong thời gian ngắn như vậy có thể hoành không quật khởi, quét ngang cả thần giới. Hết thảy đều đã được giải thích một cách hợp lý. À, cái này, hiểu lầm có chút lớn rồi. Lão phụ nhân thén không nói câu nào, tưởng rằng hắn đã thừa nhận, lập tức gật đầu. Không sai, lão thần đích thực đến từ Xuất Vân Quốc, không biết miệng hạ từ đâu mà nhìn ra được. Lúc này thì Lâm Bắc Thần đã tin tưởng Nham Lang Vương. Hắn móc cây lang nhà bổng dưới hông ra. Không phải ta nhìn ra, mà là có một thứ ma quỷ trong này nhìn ra được. Có lẽ đại nương biết hắn. Ánh mắt của lão phụ nhân rơi vào cây lang nha bổng màu đen, rốt cuộc có chút gợn sóng. Một luồng ánh sáng màu đen từ trong lang nha bổng bay ra, biến thành hư ảnh của một lão trung niên mặc trường bào cao quan. Thần Quách Quân, bái kiến công chúa miền hạ. Âm thanh chính là của Nham Lang Vương phát ra. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy diện mạo chân chính của Nham Lang Vương, trước đó đều là gạt người. Nam nhân này đã đoạt xá nhập vào người của Nham Lang Vương mới khiến cho khảo hạch của giải thi đấu thuần tuyển xuất hiện biến cố, dẫn đến việc tuyển thủ Tử Vong Cốc gần như đoàn diệt. Có thể thấy được thủ đoạn của ông ta cao minh cỡ nào. Thì ra là chiến thần Quách Quân, người vẫn còn sống. Lão phụ nhân bỗng nhiên đứng lên, nhìn hư ảnh của nam tử trung niên, gương mặt hiện lên sự mừng rỡ cực độ. Quá tốt rồi, lúc đó ta cho rằng người đã... Quá tốt rồi. Đây là lần đầu tiên mà bà thất thố. Ban hổ tò mò đánh giá hư ảnh trung niên Quách Quân kia. Nét mặt của hắn nói cho Lâm Mặc Thần biết là hắn cũng không biết ông này. Vị này hẳn chính là thiếu chủ. Quách Quân nhìn ban hổ, ánh mắt có thể nói là kinh nghi bất định. Khi còn ở bên cạnh Lâm Bắc Thần thì ông đã gặp ban hổ nhiều lần, nhưng chưa từng nghĩ tới phương diện này. Bởi vì thiếu niên có thân hình to lớn chất phác, lại mang theo sự ngu dốt không gì che giấu, tâm tư đơn thuần, là một viên ngọc không nhiễm bụi, sáng long lanh. So với Phò Mã Gia kỳ tài ngút trời, phong lưu tiêu sái, có thể nói là hoàn toàn khác biệt, làm sao có thể là thiếu chủ được chứ? Nhưng mà tình huống trước mắt khiến Quách Quân như hiểu ra được điều gì đó. Lão phụ nhân gật đầu đang định nói cái gì đó. Ta có thể xen vào được không? Lâm Bắc Thần giơ tay ra hiệu. ta có nên tránh đi một chút để các ngươi chậm rãi trò chuyện cho nó tiện. Khi nào nói xong thì ta lại vào. Cũng được, Quách Quân vô thức gật đầu, nhưng mà lão phụ nhân thì lại lắc đầu. Không cần, thật ra tiền căn hậu quả cũng rất đơn giản. Mẹ con ta xuất thân từ Xuất Vân Quốc, là một tiểu lục địa của Hồng Hoang. Bọn ta vốn cũng được xem là có chút thân phận. Tiếc rằng trong nước đã phát sinh chính biến, mẹ con chúng ta bị cửu nhân truy sát. Nhờ có chiến thần của Xuất Vân Quốc là Quách Quân và tử sĩ trong nước liều mình bảo vệ, trong lúc vô tình chúng ta đã rơi vào khe hở thời không và đến cái trạm gác viễn cổ này. Lời ít ý nhiều, Lâm Bắc Thần vừa nghe đã hiểu, đây chính là kịch bản cầu huyết của phim điện ảnh và truyền hình, trong phim không phải đều diễn như vậy sao? Đối với thân thế của bàn hổ, Lâm Bắc Thần thật ra không tính là ngoài ý muốn, điều hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là cái gọi là thiên ngoại. Nhân ngoại hữu nhân thì thiên ngoại hữu thiên. Đại hoang thần thành và ngoại thành chung quanh đều được đông đảo chân châu và những khu vực tiểu lục địa vỡ vụn như là Bạch Nguyệt giới, tôn làm thần giới, là cương vực tinh hà rộng lớn của thần linh. Nhưng trong miệng của mẹ bàn hổ thì nó được gọi là chạm gác. Đây không phải lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nghe được từ này. Nhưng người nói trước đó chỉ có kiến thức nửa vời, bản thân cũng là sinh linh sinh ra trong cương vực của thần giới. Còn lão phụ nhân mái tóc bạc trắng này là hàng thật giá thật đến từ thiên ngoại đây. Đại nương, Lâm Bắc Thần còn chưa nói hết câu, cầm miệng, gọi là công chúa điện hạ, Quách Quân trực tiếp cắt ngang. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn ông ta. Bây giờ ta có khả năng đánh thắng người đó, khách sáo với ta một chút. Nhiều người qua ngươi sống yên ổn ở thần giới, còn không phải nhờ ta vẫn luôn ôn dưỡng ngươi dưới hông của ta sao? Ta... Chiến thần Quách Quân tự bế, người dưới đũng quần không thể không cúi đầu. Kiếm Tiêu Dao thực sự quá ác, cất làng nhà bổng ở trong túi cản khôn dưới háng quả thật là biến thái. Ông ta làm sao biết được, Lâm Bắc Thần là người trái đất quen mặc dạng quần thể thao và quần tây, hai bên quần may túi thì là điều bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ là người thế giới này lại không quen cất đồ ở trong túi quần vị trí đó. Đại nương, bà có thể nói cho ta biết thiên ngoại có gì khác với chỗ này hay không? Lâm Bắc Thần đặt câu hỏi, tri thức cặn bã cũng vô pháp ngăn cản sự hiếu kỳ quán đối với thiên địa rộng lớn. Lão phụ nhân tóc trắng gật đầu nói, thiên ngoại có tên là Hồng Hoang. Từ xưa có truyền thuyết cho rằng Hồng Hoang đã từng là một đại lục hoàn chỉnh, có ngàn vạn sinh linh khác biệt đứng chân ở bên trong, là trung tâm của thế giới, là điểm xuất phát của hết thảy, là ngay ngắn của trật tự, vạn linh cùng sinh. Về sau thì có ngoại địch đáng sợ xâm lấn đã phát sinh một trận chiến kéo dài tới mấy vạn năm, đánh nát một cái đại lục hoàn chỉnh, ngàn vạn mảnh lục địa bị tản mát trong hư không vô tận. Có một số lục địa sinh linh chết hết trở thành cấm khu không người, cũng có một số mảnh vụn lục địa tạo thành một thế giới mới đặc biệt. Cư dân sinh sống bên trong vẫn có thể tiếp tục phồn diễn, tạo thành một thế giới mới. Lâm Bắc Thần lập tức nhớ đến là hắn đã từng thấy cảnh ở Bạch Nguyệt giới. Lục địa Bạch Nguyệt tổng cộng cũng không đến ngàn dặm, biên giới thì là Hải Dương. Nhưng chỗ sâu của Hải Dương là thế giới đứt gãy, sương mù bao phủ cái mặt cắt của nước và đất. Hướng ra bên ngoài nữa thì là hư không. Đây là hình ảnh đã vi phạm vào chân lý vật lý học Einstein cùng với Newton. Cho nên thần giới chính là một trong những mảnh vỡ của Hồng Hoang, Lâm Bắc Thần hỏi. Đại Hoang Thần Thành là do tiên dân Hồng Hoang kiến tạo ra sao? Mọi người đều biết Đại Hoang Thần Thành không phải do Đại Hoang Thần Tộc kiến tạo ra, mà có sẵn từ trước. Điều mà thần linh của Hoang Thần Tộc và thần giới làm chính là phát hiện ra nó, thăm dò nó, giống như người ta khai hoang, khai phát ra cổ thành, bao phủ sắc thái thần bí này, sau đó thì kéo tới sinh sống ở đây. Cứ xem như là thế đi, lão phụ nhân tóc bạc nói, tòa thành này hẳn là do chạm gác năm đó, Hồng Hoang vì đối kháng với địch nhân mà xây dựng nên. Hơn nữa loại trạm gác được xây dựng ở bên ngoài Hồng Hoang như thế này là rất nhiều, có phải hơn chục ngàn cái. Lâm Bắc Thần líu lưỡi, hàng chục ngàn cái ư? Quy mô của Đại Hoang Thần Thành là rất lớn, thần linh phải tốn nhiều năm để khai hoang thăm dò. Bây giờ phần được xác minh chẳng qua cũng chỉ là 6-7 thành mà thôi. Trong mắt tất cả thần dân và Lâm Bắc Thần thì cấp bậc kiến trúc của nó giống như cự thành thần tích vậy. Kết quả cự thành như thế mà chỉ là một trong hàng chục ngàn cái trạm gác nhỏ, cùng lắm chỉ được xem là cái bộ phận kênh rạch thôi sao? Ngay cả thành phố lớn cũng không so sánh nổi à? Lâm Bắc Thần lập tức sinh ra cảm giác tự ti. Lâu như vậy ta đã tự cho mình là một nhân vật rồi, nhưng thật ra lại là một gã nhà quê đã lâu không thấy việc đời. Sau đó thì vấn đề lại đến, rốt cuộc là địch nhân như thế nào mới khiến Hồng Hoang phải xây dựng rất nhiều trạm gác như thế để mà chống đỡ? Hẳn là rất đáng sợ, nhưng mà Lâm Bắc Thần lại không có hứng thú đối với việc khảo cổ. Phải chăng ở thiên ngoại cũng có nam tử tuấn mỹ mà còn mạnh được như ta? Hắn tiếp tục hỏi. Lão phụ nhân tóc bạc nhìn thoáng qua mặt nạ của hắn. Nếu nói cương vực do đại hoàng thần thành thống trị chỉ là một hạt cát, như vậy thì thế giới thiên ngoại chính là đại mạc mênh mông, vạn tộc san sát, người tu luyện nhiều như mây, như mưa, giống như chúng thần chi phụ ở cái trạm gác nhỏ này. Cuối cùng bà ta cũng không nói rõ vấn đề, nhưng Lâm Bắc Thần lại nghe được bóng gió trong đó. Trong núi không có lão hổ, hầu tử và côn trùng sẽ xưng bá. Lâm Bắc Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Đến lúc đó thì chẳng phải chủ thần nhiều như chó, phụ thần thì đông như lợn con đi đầy đất sau. Hơn nữa bởi vì sức mạnh triều tịch của thiên địa khác biệt, cái gọi là thần linh nơi này đến thiên ngoại, thực lực không đủ sẽ bị lực thiên địa nghiền ép thành bột mịn trong nháy mắt. Đừng nói là thành danh mà ngay cả người bình thường ở đó thì cũng kém xa tít tắp. Cũng chỉ có cường giả cấp bậc chủ thần như các ngươi đến thiên ngoại mới miễn cưỡng sống sót được. Về phần sống được bao lâu và có thích ứng được hay không thì phải xem ý chí và cơ duyên của mình. Ý chí không mạnh thì hồn phi phách tán, cơ duyên không đủ thì sống không lâu. Lão phụ nhân tóc bạc biết Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ chuyện gì liền nói một hơi. Thật là đáng sợ. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm thầm nghĩ. Đánh chết ta, ta cũng không đến thiên ngoại đâu. Xương vương xương bá ở đồng đạo Trần Châu đang rất tốt. Sau mấy chục năm, bật hách đến triển độ nhất định thì có lẽ sẽ tìm được đường quay về trái đất. Đến lúc đó mang theo mấy bà vợ và một đám con đến thăm cha mẹ họ hàng, áo gấm về quê, không phải là đẹp quá rồi sao? Hắn qua lại giữa trái đất và đông đạo Trân Châu, làm vài chuyến hàng buôn lậu, vừa phát tài mà lại vừa có quyền lên tiếng, há lại chẳng đẹp thay. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần hoàn toàn chẳng còn mong đợi gì đối với thiên ngoại nữa. Đại nương rốt cuộc gặp ta là có chuyện gì? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Lão phụ nhân tóc bạc nói, lão thần phải cảm tạ ngươi, mấy ngày qua đã chiếu cố con trai ta, đồng thời nhờ có ngươi cho nên nó mới bỏ thi đấu, giảm bớt đi một phần nguy hiểm. Điều này có là gì đâu, ta và bàn hổ là huynh đệ tốt thì phải nói nghĩa khí. Lâm Bắc Thần khoát tay không thèm để ý, hắn vẫn nghĩa bạc vân thiên mà nói. Sau đó hắn lại hiếu kỳ hỏi thăm, đúng rồi, trước đó ta có tặng thần vị cho bàn hổ, hắn nói là bà không choán thành thần, không phải là vì người thiên ngoại dung hợp thần vị thì sẽ gặp nguy hiểm gì đấy chứ? Vậy thì cũng không phải. Đại nương cảm thấy thần vị là không xứng với huynh đệ bàn hổ sao? Cũng không phải. Thế thì thể chất của kiếm tiếu rất đặc biệt, dung hợp thần vị vô ích đối với nó, ngược lại còn lãng phí đi tài nguyên của ngươi. Thế đại nương, bà có cần gì hay không? Lão thân thì không cần. Ta biết rồi. Lâm Bắc Thần gật đầu. Quách Quân ở bên cạnh nhịn không được liền hỏi, tại sao ngươi lại không hỏi ta? À, ngươi thì nhất định không cần rồi, Lâm Bắc Thần nói. Không, ta cần, Quách Quân nói. Thật sao? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Tốt ư, Quách Quân hỏi. Vậy ngươi đưa cho ta một cái đi. Không có, Lâm Bắc Thần giang tay lên. Ngươi, Quách Quân cả giận, ta biết ngươi còn mà. Nhưng mà thật ra không có. Có, Quách Quân nghiến răng nghiến lợi. Ta biết tiểu tử ngươi đang suy nghĩ chuyện gì. Nói thật cho ngươi biết, lão phù cũng không thiếu tiền. Lâm Bắc Thần mỉm cười, sao không nói sớm chứ? Ta đúng là còn một cái cuối cùng đây. Chiến thần Quách Quân nói. À, chiến thần Quách Quân, Lâm Bắc Thần lại nói. Tuy nhiên ngươi trả lời một vấn đề của ta trước. Thần vị thì có tác dụng gì đối với ngươi? Hoặc nói một cách chính xác thì thần vị có tác dụng gì đối với sinh linh thiên ngoại? Chiến thần Quách Quân nhìn thoáng qua lão phu nhân. Mẹ của bàn hổ mở miệng. Thôi thì để lão nương nói vậy. Bà chậm rãi đứng lên chống cây quải trượng đi vài bước. Ánh mắt vượt qua tường vây, tiểu viện thấp bé. Từ đằng xa có thể nhìn thấy những căn nhà đang bị ngọn lửa thiêu đốt, mơ hồ có thể nghe đến tiếng thút thít cầu xin tha thứ của kẻ yếu. Người thu hoạch thần vị trong quá trình rời khỏi trạm gác đến thiên ngoại thì có chín thành tỷ lệ sinh tồn. Đến thiên ngoại mà vẫn còn sống sót thì có thể chậm rãi thích ứng với lực lượng triều tịch của thiên ngoại, có thể tu luyện và tăng lên. Thần vị là chìa khóa mà cũng coi như là giấy thông hành. Lão thần nói vậy, miệng hạ hiểu chứ? Lão phụ nhân chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Thì ra là thế. Trong đầu Lâm Bắc Thần hiện lên một luồng linh quang, khiến hắn đột nhiên như hiểu ra cái gì. Trước đó Kiếm Tuyết Vô Danh đã từng nói qua, thần vị không phải do tự nhiên sinh ra mà là được phát hiện ở bên trong đại hoang thần thành, chẳng con nhà bà lẽ. Cho nên thần vị thực ra là vật còn sót lại của tiên dân hồng hoang lúc trước sao? Cho nên chẳng lẽ thần vị là những vật còn sót lại của tiên dân hồng hoang lúc trước sao? Lâm Bắc Thần bị chính suy đoán của mình làm cho tim đập rộn lên. Hắn không biết dùng từ vật để hình dung thần vị thì có thỏa đáng hay không. Lão phụ nhân tóc bạc gật đầu. Thần vị là một loại năng lượng được phong tồn, một loại năng lượng ư? Lâm Bắc Thần nói, là năng lượng đến từ thế giới thiên ngoại à? Nói cách khác, Chính xác hơn thì là năng lượng đến từ thế giới hồng hoang. Ở hồng hoang thiên ngoại thì loại năng lượng này rất phổ biến, ngay cả người bình thường cũng có thể tiếp xúc được. Nhưng ở cái gọi là thần giới này thì nó lại là một loại năng lượng cấp cao. Lão phụ nhân tóc bạc nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó nhìn Lâm Bắc Thần. Ngươi có biết là vì sao không? Trong lòng Lâm Bắc Thần có suy đoán nhưng không dám xác định 100%. Hắn lập tức nghiêm túc như một học sinh tiểu học nghe lão sư giảng bài. Mời đại nương giải thích nghi hoặc. Lão phụ nhân gật đầu. Hôm nay bà gọi con trai mời Lâm Bắc Thần đến. Thật ra chính là muốn thả một số tin tức cho người thanh niên rất có khả năng rời khỏi thần giới đến thiên ngoại này nghe. Cũng xem như là kết vúng một mối thiện duyên. Trước đó ta đã từng nói qua, Đại Hoang Thần Thành này là một cái trạm gác được các thế lực lớn của Hồng Hoàng xây dựng để đối kháng ngoại địch, nhưng cuối cùng lại bị người ta từ bỏ. Người có thể đoán được vì sao nó lại bị từ bỏ hay không? Bởi vì địch nhân năm đó quá mạnh, ngay cả thế giới Hồng Hoàng cũng bị đánh nát. Về sau căn cứ ghi chép của lịch sử, mặc dù ngoại địch đã bị đánh bại và khu trục, nhưng vẫn không cách nào tiêu diệt được, chỉ có thể là bị ngăn cách bởi mảnh vỡ hư không bên ngoài Hồng Hoàng. Những trạm gác được bố chia bên ngoài nhất loạt bị từ bỏ, được xem là điểm neo năng lượng. Để làm thành một cái vành đai cách ly, địch nhân hồng hoang có tính ô nhiễm rất là cao, có thể ô nhiễm sinh linh, cho nên khi mà vành đai cách ly được dựng lên, thiên dân hồng hoang thủ hộ khu vực này để tránh bị ô nhiễm, thì trên người sẽ mang theo năng lượng chiến y đặc chế để đối kháng với lực lượng ô nhiễm. Năng lượng chiến y chính là thần vị mà các người hay gọi. Ngoại trừ đối kháng với ô nhiễm thì bọn chúng còn là chìa khóa, là giấy thông hành từ vành đai cách ly để tiến vào thế giới mẹ hồng hoang. Nói trắng ra thì bọn chúng là một loại công cụ giống như giáp trụ vũ khí, có thể mặc và cũng có thể tan vỡ. Bên trong mỗi trạm gác đều được trang bị rất nhiều thần bị, đây chính là vật tư chiến lược thường quy. Về sau không biết là vì nguyên nhân gì, địch nhân rút đi như nước thủy triều, thối lui lại, trạm gác bị từ bỏ, vành đai cách ly thì bị phong cấm vĩnh viễn. Vật tư chiến lược được bảo tồn trong kho quân dụng của trạm gác cũng bị người ta lãng quên. Năng lượng chiến y còn sót lại năm đó được một số hậu duệ tiên dân nằm ngoài vành đai cách ly may mắn còn sống sót tìm được. Lịch sử nơi này đã đứt đoạn, hậu duệ cũng quên mất nguồn gốc của mình, quên đi tổ tiên, cũng không biết đoạn lịch sử đó. Bọn họ vì cơ duyên xảo hợp mà có được năng lượng chiến y, sau khi luyện hóa thì có được sức mạnh to lớn. Lão phụ nhân tóc bạc nói một hơi, lời ít ý nhiều, nhưng đây rõ ràng lời cũng không ít, mà còn nói rất rõ ràng. Lâm Bắc Thần nghe được một điểm mấu chốt bên trong, đoạn lịch sử này có một số món đồ, lượng tin tức rất đầy đủ, nhưng dường như không có quan hệ quá lớn đối với hắn. Những hậu duệ tiên dân may mắn đó đã trổ hết tài năng, trở thành tồn tại đứng trên đỉnh cao của sức mạnh và tự cho mình là thần linh. Còn những vật tư chiến lược, năng lượng chiến y thì lại được người ta gọi là thần vị. Tất cả đều là đồ vật phong ấn trong bụi bặm chỉ để hoài niệm thôi. Trước đó lão thân để kiếm tiếu tới tham gia giải thi đấu thần tuyển chính là vì tranh thủ một thần vị để lấy được chìa khóa, tiến hành lợi dụng để dẫn nó về thế giới mẹ hồng hoang. Không nghĩ đến nó lại được viện hạ khuyên từ bỏ thi đấu. Lão phụ nhân tóc bạc hỏi lại Lâm Bắc Thần, hắn ngáo ra. Mẹ bàn hổ giải thích nguyên nhân bà để con trai tham gia giải thi đấu trước đó. Lâm Bắc Thần nói, nhưng mà vừa nãy không phải đại nương nói là thể chất của bàn hổ là đặc biệt, không cách nào dung hợp thần vị. À, ta có nói sao? Hắn phát mộng nhìn chiến thần Quách Quân, người sau ngoảnh mặt đi nơi khác. Hai bên đều không thể đắc tội. Một bên là chủ công của ông ta, một bên là người nắm giữ thần vị. Mà ông ta cần có thần vị mới có thể quay về thế giới mẹ hồng hoang. Được, ta đích thực có nói qua. Lão phụ nhân tóc bạc mỉm cười. Lão thân chỉ đùa với ngươi một chút thôi. Tuy nhiên bàn hổ lợi dụng thần vị cũng không phải là dung hợp, mà nó làm lộ dẫn. Tuy nhiên bây giờ lại hoàn toàn không cần nữa. Vì sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, đại nương vậy không có ý định về nhà ngoại à? Về nhà ngoại cái đầu ngươi, con mẹ nó, ngươi đúng là hồ đồ rồi. Chiến thần Quách Quân gượng ép cơn xúc động xuống. Lão phụ nhân tóc bạc nói, thần giới đã nát rồi. Nói một cách chính xác thì vành đai cách ly chạm gác, bao gồm luôn cả cái này, bị sức mạnh cường đại thần bí đánh nát vào mấy ngày trước. Lâm Bắc Thần nhìn lên bầu trời của thần giới, nơi đó đã thực sự vỡ vụn. Đại địa bên dưới nhất là khu Hạ Tam đã bị đám quái vật ma huyền chiếm cứ. Trạm gác vỡ vụn, vành đai cách ly đã xuất hiện khe hở. Bây giờ không cần có năng lượng chiến y, chúng ta cũng có thể trở về thế giới mẹ hồng hoang. Lão phụ nhân tóc bạc nói, nhưng cũng chỉ giới hạn ở chúng ta mà thôi. Các sinh linh trong khu vực thống trị thần giới mà muốn quay về thế giới mẹ hồng hoang thì vẫn cần có năng lượng chiến y như cũ. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, thần giới nát. Tin tức trong ba chữ này càng thêm kinh người so với đoạn lịch sử viễn cổ trước đó. bởi vì điều này dường như có liên quan đến lợi ích của bản thân hắn. Với tư chất và địa vị của Miện Hạ, lại gặp phải cơ hội ngàn năm một thuở, vành đai cách ly bị vỡ vụn, người đã có chín thành hy vọng có thể thoát khỏi cung cùng trường xích, tiến về thế giới mẹ hồng hoang. Lão phụ nhân nói tiếp, nhưng mà ngươi nhất định phải nhớ kỹ, sau khi có được sức mạnh thần vị thì tuyệt đối không nên dẫn đốt tín ngưỡng, lợi dụng lực tín ngưỡng để mà đúc thành thần cách. Ngươi đi đến một bước đó thì chẳng khác nào dẫn lửa thiêu thân, phá hủy năng lượng chiến y. Khi đến thế giới mẹ hồng hoang, nguy hiểm sẽ tăng cao gấp bội. Tín ngưỡng lực càng mạnh thì tỷ lệ sinh tồn càng thấp. Why? Lâm Bắc Thần cau mày nói, thần vị và thần cách không phải là hỗ trợ lẫn nhau sao? Vì sao chỉ có thần vị không ngưng tụ thần cách thì mới có xác suất lớn đến được thế giới mẹ hồng hoang? Lão phụ nhân tóc bạc cười nói, ở thế giới mẹ hồng hoang chưa hề có cái gì gọi là thần cách cả. Đây chỉ là một danh từ mới được sáng tạo ra mà thôi, hoặc có thể nói nó chỉ là một phương pháp tu luyện. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, thế giới mẹ hồng hoang không có thần sao? Lão phụ nhân tóc bạc nói tiếp, người phát hiện đồng thời lợi dụng năng lượng chiến y cũng không có nắm giữ được uy lực chân chính, hay chính là người đó hoàn toàn không có đủ tư cách để thôi động năng lượng của chiến y. Tuy nhiên người này cũng rất thông minh, có thể mở ra lối đi riêng, tìm được phương pháp duy nhất đó là dùng tín ngưỡng lực của chúng sinh để khởi động năng lượng chiến y, cho dù nó đã thành công nhưng lại di họa vô tận. Lâm Bắc Thần nghi ngờ hỏi, không có tư cách để thôi động năng lượng chiến y là có sự khác biệt của DNA à? DNA? Lão phụ nhân tóc bạc khẽ giật mình. À, chính là huyết mạch đó. Lâm Bắc Thần nhanh trí chuyển đổi. Không có chuyện huyết mạch ở đây. Lão phụ nhân tóc bạc giải thích. Lúc trước, năng lượng chiến y chẳng qua chỉ là vật tư chiến lược thông thường. Một tiên dân đều có thể sử dụng, cho nên nó tuyệt đối không có hạn chế huyết mạch người sử dụng. Chỉ là đẳng cấp sức mạnh của hậu duệ tiên dân không đủ mà thôi sao? Đẳng cấp sức mạnh? Lâm Bắc Thần cái hiểu cái không. Lão phụ nhân tóc bạc lại nói, trạm gác bị vứt bỏ, nơi này bị cách ly trường kỳ với thế giới hồng hoang, không cách nào liên hệ, cũng giống như là đất trũng sau khi thủy triều rút xuống, nước biển lưu lại bên trong sẽ dần biến mất, sức mạnh triều tịch thiên địa bị suy yếu, tàn khuyết không đủ. Hậu duệ tiên dân trong hoàn cảnh này thì làm sao có thể nắm giữ sức mạnh hoàn chỉnh? Chạm đến chẳng qua chỉ là sức mạnh không trọn vẹn mà thôi, làm sao có thể thôi động được chiến y của cái thời đại đó? Nghe xong Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra, giống như động cơ hơi nước thế hệ đầu tiên sẽ không cách nào khiến cho Ultimus Prime có thể hoạt động được. Thần giới cũng như Bạch Nguyệt giới hay Đông Đạo Chân Châu nắm giữ sức mạnh cũng chỉ là dạng động cơ hơi nước mà thôi. Chiến y đó không phải là Ultimus Prime thì cũng phải là cỡ Ferrari, cả hai không phải trên cùng một cấp độ. Không đúng, có trường hợp ngoại lệ giống như ta hiện tại vậy. Ta chưa từng ngưng tụ thần cách cũng không hung thu tín ngưỡng lực, nhưng cũng đã dung hợp thần vị. Lâm Bắc Thần nắm được điểm mấu chốt đưa ra chất vấn. Bây giờ mà người dung hợp, sơ bộ mà thôi, hoàn toàn chưa phát huy ra được uy lực chân chính của năng lượng chiến y. Sắc mặt của lão phụ nhân tóc bạc nghiêm túc lại, trong giọng nói còn mang theo sự nhắc nhở. Uy lực chân chính của năng lượng chiến y tuyệt không đơn giản như người nghĩ. Bên trong trạm gác người chân chính nắm giữ được sức mạnh, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngươi còn chưa có nhìn thấy năng lượng chiến y bộc phát ra toàn bộ uy lực, cho nên tuyệt đối không thể chủ quan. Nếu không thì rất có thể sẽ phải ôm hận và bị người hữu tâm tính toán. Trong lòng Lâm Bắc Thần run lên đến ngạt thở, tin tức này đối với hắn đích thực là rất quan trọng. Như vậy người chân chính nắm giữ được uy lực của năng lượng chiến y kia rốt cuộc là ai? Là chúng thần chi phụ sao? Hắn đã chết. Những người khác, đại khái là các đại chủ thần chứ gì? Thương chủ thần thì không phải rồi, nếu không thì ông ta không có khả năng bị một đao của từ hiệp khách chém chết. Chủ thần khác, quắc chủ thần có lẽ cũng không nắm giữ. Dù sao thì giao thủ mang tính thăm dò hôm đó đã bị Lâm Đại Thiếu áp chế, nhưng cũng không ngoại trừ con hàng này có chỗ giữ lại để chuẩn bị cho ngày sau. Ngoại trừ chủ thần thì chỉ còn những chân nhân bất lộ tướng, nhưng bất kể nói thế nào thì cũng may còn có mẹ của Bàn Hổ nhắc nhở, khiến cho Lâm Bắc Thần kịp ý thức được nguy hiểm ẩn giấu bên trong. Sau đó hắn liền hóa thành Bảo Bảo Hiếu Kỳ có mượn vạn câu hỏi tại sao. Đại nương, vì sao lực tín ngưỡng lại có thể thôi động năng lượng của chiến y vậy? Lão phụ nhân tóc bạc nói, bởi vì mặc kệ ở đâu thì bản chất tín ngưỡng đều giống nhau, cho nên lực tín ngưỡng không phân chia cao thấp. Chà, câu nói này rất có mùi vị của triết học nha. Lâm Bắc Thần lập tức tán thưởng từ trong lòng. Nói như vậy thì người nghĩ đến việc lợi dụng lực tín ngưỡng của chúng sinh để thôi động năng lượng chiến y, phải nói là một thiên tài. Hẳn là chúng thần chi phụ, nhưng mà con hàng này chết rồi cơ mà. Nếu tín ngưỡng bình đẳng vậy thì tại sao sau khi hấp thu lực tín ngưỡng xong lại bị thế giới mẹ hồng hoang bài xích chứ? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Lão phụ nhân tóc trắng đáp, tín ngưỡng bình đẳng nhưng sinh linh thì lại không. Tín ngưỡng sinh linh thế giới này tất nhiên sẽ bị thiên địa của thế giới mẹ hồng hoang bài xích rồi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, Đáp án này lại càng thêm triết học. Hắn cảm giác trí thức cặn bã của mình sắp không tiếp thu nổi nữa. Được rồi, không hỏi nữa. Cho nên ý của tiền bối là không muốn ta ngưng tụ thần cách sao? Lâm Bắc Thần một lần nữa xác nhận lại, đây đã là người thứ ba nói với hắn như vậy. Nắm giữ sức mạnh thần vị là được, không cần cô đọng lực tín ngưỡng của thế giới này làm gì. Chờ khi ngươi đến thế giới mẹ hồng hoang mà thích ứng xong, ngươi tu luyện sức mạnh thế giới mẹ thì có thể chân chính phát huy ra được sức mạnh của năng lượng chiến y. Đây mới là lựa chọn tốt nhất, lão phụ nhân tóc bạc nói. Lâm Bắc Thần lắc đầu, ta không có ý định đến thế giới mẹ hồng hoang, thậm chí là ta còn không muốn, ta còn muốn quay về thế giới ở dưới thần giới nữa. Lão phụ nhân tóc bạc nhìn hắn, người đã bị cuốn vào vòng xoáy thì không có khả năng không đếm xỉa tới. Thần giới đã vỡ vụn, ngươi không muốn ra ngoài thì người bên ngoài cũng tiến vào, lão phụ nhân tóc bạc nói. Chờ bọn họ đến thì tất cả những gì của ngươi bây giờ sẽ không gánh nổi đâu. Đừng tưởng rằng sức mạnh của ngươi hiện tại có thể đối kháng với các tu sĩ của thế giới hồng hoang. Sự cường đại của bọn họ là thứ người không thể tưởng tượng. Thần giới đối với bọn họ mà nói chỉ là một tầng bọt nước. Cho dù là vị thần cường đại nhất thì họ cũng là muốn giết là giết. À, hiểu rồi. Cái này thì Lâm Bắc Thần không phục. Đám người các ngươi cũng đến từ thiên ngoại cả, cũng được xem như người của thế giới mẹ hồng hoang, nhưng còn không phải đều bị biến thành cái dạng này hay sao? Giống như nhìn ra được là Lâm Bắc Thần không phục, chiến thần Quách Quân nhịn không được mà giải thích. Chúng ta là đào vong đến đây, trước khi tiến vào khe hở thời không, nhục thân của ta đã bị hủy, công chúa điện hạ thì đang có thai, kiếm tiếu miện hạ lúc đó còn chưa sinh ra, chạm gác vành đai cách ly còn chưa vỡ vụn, không nhận được sự tầm bổ sức mạnh của thế giới mẹ hồng hoang thì sinh mạng và sức mạnh của chúng ta đều suy kiệt. Vậy ta sợ cái gì chứ? Lâm Bắc Thần vuốt mái tóc ra đằng sau. Người thiên ngoại tiến vào thế giới này, sinh mệnh và sức mạnh đều suy yếu, đến lúc đó còn không phải bị ta đè ra mà đánh hay sao? Ngươi đừng quên, bây giờ thần giới đã vỡ rồi, cách ly không còn. Thủy triều thời đại mới đã tới, sức mạnh và sinh cơ của chúng ta đang khôi phục. Qua một thời gian nữa, chờ khí tức thế giới mẹ hồng hoang thẩm thấu vào, thì nơi này sẽ không còn là cấm địa. Chiến thần Quách Quân có chút hả hê. Nét mặt của Lâm Bắc Thần thì cứng đờ. Rốt cuộc là tên vương bát đản chó chết nào đã đánh vỡ thần giới vậy? Tốt nhất là đừng để hắn bắt được. Nếu không, ta đánh không ra người ị ra quần thì ta không phải Lâm Bắc Thần. Hử. Cuối cùng Lâm Bắc Thần để lại một thần vị là hạ vị thần. Tên quỷ nghèo chiến thần Quách Quân bị bỏ trong đũng quần ôn dưỡng. Mấy chục năm, luôn miệng nói không thiếu tiền. Kết quả là cái mông còn nhẵn hơn cái mặt. Cuối cùng chỉ có thể đưa lang nha bổng màu đen cho Lâm Bắc Thần. Thần binh của ta được chế tạo từ xương đùi của thần linh, ẩn chứa kim loại của thế giới mẹ hồng hoang. Ở thế giới này nó tuyệt đối được xem là thần binh lại khí. Ngay cả cha ta đến thì cũng đừng hòng lấy đi. Nhưng tiểu tử ngươi lại lấy được đó. Chiến thần Quách Quân đau như cắt thịt mà nói. Phi, ta không thèm nể mặt ngươi, không sợ nói thật cho ngươi biết. Nếu không phải nể mặt đại nương và bàn hổ, hôm nay ngươi có quỳ xuống gọi ta một tiếng ba ba thì cũng tuyệt đối không đổi được thần vị này đâu. Lâm Bắc Thần chẳng thèm ngó tới, nói xong quay ngoắt rời đi. Lão phụ nhân tóc bạc nhìn theo bóng lưng Lâm Bắc Thần, không chuyển mắt, dường như đang âm thầm thiết lập âm mưu. Điện hạ, ngài dường như rất xem trọng tiểu gia hỏa đó, nói ra rất nhiều bí mật không lên lộ. Chiến thần Quách Quân tò mò hỏi. Ông ta cầm quả cầu phong ấn cẩn thận nghiên cứu, sau đó cũng nhìn về phía Lâm Bắc Thần rời đi. Thần giới đại loạn, long xà khởi lục, bên trong lùm cỏ có rất nhiều hạng người siêu việt, giống như cái loại người kiếm tiêu dao theo thời thế mà sinh ra, kết xuống một phần thiện duyên cũng là không tệ. Huống chi hắn còn có ân với kiếm tiếu, ta luôn cảm thấy cái tên kiếm tiêu dao này chỉ là tên giả, sau lưng cả này nhất định có lai lịch tuyệt đại, có thể còn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lão phụ nhân tóc bạc thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.